13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, 101 chương giết chóc tiếp tục, cửu, sự tình vừa nặng diễn một lần, tay trái đem thật vất vả bắt được nóng hổi thi du. Tới đến đó cái bị dùng hóa đơn tạm vài khỏa được nghiêm kín thực bảo an trên cánh tay trái. Bảo an thê lương kêu thảm, cũng cùng cái khác vật hy sinh như nhau. Cuối không có rất quá không thể chịu đựng được thống khổ. Tươi sống đau chết, ai, còn tưởng rằng hắn có thể kiên cường một điểm đâu. Không nghĩ tới còn không bằng thượng một tay trái không được nói thầm. Hình như là bị đau chết còn là người khác sai. Hắn kéo bị trói được kết kết thật thật bảo an. Hướng tận cùng bên trong nơi bóng tối đi tới. Sau đó hướng bên trong mặt ném đi. Vừa cái kia bị hơ cho khô, Địa Trung Hải cũng ở bên trong. Chúng ta nói chuyện phiếm đi, Bách Phúc mặt bạch được có chút dọa người. Tay cũng lãnh được không có một tia nhiệt khí. Điều này cũng trách không được Bách Phúc nhát gan. Luận ai hiện tại cũng yên tĩnh không xuống đây đi. Kỳ thực tử vong bản thân có thể cũng không phải là nhất kiện rất kinh khủng chuyện. Nhưng chờ đợi tử vong cũng tuyệt đối là nhất kiện kinh khủng chuyện. Nhất là phía trước bản mẫu bị chết cực kỳ thê thảm lúc. Cảm động lây người bàng quan lúc tự nhiên sẽ cảm thấy phá lệ băng lãnh âm trầm mà ni tử không có gì. Nhưng ai có thể tiếp thu chính mình như vậy chết kiểu này a? Lăng Hạo làm sao thường không là như thế? Nghe được Bách Phúc nói. Lăng Hạo vội vã đông kéo tây xả nói lên chưa bao giờ tán gẫu qua việc nhà đến. Có nên nói hay không đến đồng dạng cha mẹ mất sớm lúc. Hai người cùng nhau thổn thức, đừng nói đến của mình khứu sự chuyện lý thú lúc, hai người cùng thoải mái cười to. Kỳ thực Lăng Hạo luôn luôn là cái giỏi về ngụy trang người. Hắn vẫn là lần đầu bằng phẳng đãng đem mình mặt khác bày ra cấp một người. Chẳng sợ gia gia của hắn Lăng lão gia tử cũng không từng có quá loại này đãi ngộ. Có một sự tình quả thực chính là mất mặt ném về đến nhà. Nhưng Lăng Hạo vì đùa Bách Phúc hài lòng. Cũng tiếc hình tượng nói ra, Bách Phúc lúc này cũng cười được ngửa tới ngửa lui, tạm thời quên mất lúc trước sợ hãi. Các ngươi không sợ sao? Xuất quỷ nhập thần tay trái hướng lửa trại bên kia liếc liếc mắt một cái. Ý tứ rất rõ ràng, Lăng Hạo nhìn thấy thật vất vả sang tạo nên bầu không khí bị tay trái một câu phá hư được không sai. Biệt lắm, thập phần không kiên nhẫn liếc hắn một cái. Liền Bách Phúc đều quay mặt qua chỗ khác, không muốn để ý tay trái. Tay trái không có tức giận, ngược lại mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc nói, ta cũng vậy từ nhỏ không có cha mẹ, chỉ có một tỷ tỷ. Tay trái nghiêm túc bộ dáng làm cho Lăng Hạo cùng Bách Phúc một trận kỳ quái. Không rõ hắn rốt cuộc tại sao muốn nói này đó, ta rất buồn, buồn 1000 năm. Tay trái phiền muộn nói, trên mặt hơn một chút tính trẻ con. Thật vất vả đã tỉnh, những người khác vừa thấy ta ngoại trừ gọi vẫn là gọi. Căn bản không ai nguyện ý cùng ta nói chuyện, Lăng Hạo tức giận nói. Ngươi lòng dạ độc ác như vậy, người khác muốn không sợ ngươi cũng không được. Không có biện pháp, đây là ta duy nhất ham mê. Tay trái không chút để ý nói. Dường như thu thập người cánh tay trái tựa như thu thập cái cổ tiền ATM a gì gì đó như nhau bình. Thường. Căn bản không có gì đáng ngại, Bách Phúc chán ghét nhíu mày, không muốn để ý tới tay trái. Tay trái ha hả vui lên, chăm chú nhìn Bách Phúc nhìn hồi lâu, thấy Bách Phúc toàn thân sợ hãi, thấy Lăng Hạo đứng ngồi không yên, ngươi nhìn cái gì vậy? Lại muốn làm gì? Lăng Hạo tức giận trầm giọng hỏi, trên tay cũng không tự chủ dùng lực, nắm chặt được Bách Phúc tay đều đau đớn, không trả lời Lăng Hạo vấn đề. Tay trái vẫn là hãy còn nhìn chằm chằm Bách Phúc, hồi lâu sau mới nói một câu, người bộ dạng thật là đẹp mắt. Chừng tay trái liếc mắt một cái. Bách Phúc toàn thân không thoải mái, rất sợ cái kia tàn bạo lại biến thái tay trái lại sản sinh cái gì kỳ quái ý niệm trong đầu. Bất quá kế tiếp tay trái nói lại ngoài Bách Phúc cùng Lăng Hạo ngoài ý liệu. Tay trái vẫn là như vậy chăm chú nhìn Bách Phúc mặt. Mặc dù ngươi trường rất khá nhìn, thế nhưng, ta vẫn cảm thấy tỷ tỷ của ta càng đẹp mắt. Kia tỷ tỷ ngươi đâu? Bách Phúc không tự chủ hỏi một câu, nhìn thấy tay trái sắc mặt đột biến, mới ý thức tới mình làm như vậy khả năng rất nguy hiểm. Hắn mặc dù luôn luôn cười đến thiên chân khả ái, thường làm cho người ta quên hắn nguy hiểm, nhưng người này cũng tuyệt đối không phải cái ý nghĩ bình thường tên. Chính mình nhất định phải lúc nào cũng đề phòng, hoàn hảo, tay trái cũng không có cái gì đặc biệt dị động, hắn mặt không thay đổi cúi đầu, không muốn lên tiếng, lúc này tay trái buồn bã cũng không phải giả vờ. Đương nhiên, hắn cũng không cần phải ở hai đợi làm thịt Sơn Dương Tiền Trang cái gì. Bách Phúc cùng Lăng Hạo trao đổi một chút ánh mắt, sau đó Lăng Hạo mở miệng trước nói. Không bằng, chúng ta trao đổi bí mật đi. Trao đổi bí mật, tay trái mở mịt hỏi một câu, trong mắt hơn mấy phần cảnh giác. Bách Phúc cố tình dễ dàng cười hạ, lôi kéo nhiều nếp nhăn mặc áo. Đúng vậy, ngươi không phải nói rất buồn sao? Chúng ta cũng rất buồn, không bằng nói chuyện phía Money chỉ đơn giản như vậy. Tay trái hiển nhiên cũng không tin, hắn mặc dù bộ dạng ấu xỉ một điểm, nhưng niên kỷ lại không nhỏ. Hơn nữa hắn phi so với bình thường tao ngộ cùng nhiều ra 1000 năm thọ mệnh. Làm sao có thể sẽ đơn giản tin người khác đâu? Lăng Hạo thở dài một hơi, cau mày vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, chỉ có thể nói thật. Kỳ thực chúng ta là muốn cùng ngươi kéo chắp nối, cùng ngươi trò chuyện được càng hài lòng, ngươi sẽ càng trễ giết chúng ta cũng có thể sống được lâu một chút. Tay trái nheo mắt lại con ngươi. Tựa hồ chính đang suy tư Lăng Hạo nói có hay không có thể tin. Không đợi tay trái nghĩ rõ ràng, Bách Phúc lại lên tiếng. Thế nào, ngươi nên không phải là sợ chúng ta đi, sợ các ngươi, tay trái chẳng đáng thối một tiếng. Các ngươi ở bên ngoài lúc ta cũng không sợ, huống chi hiện tại đã bị giam ở trong lòng. Đừng đùa ta cười, vậy ngươi nên không phải là sợ cái tên kia đi. Lăng Hạo lại một vòng thế tiến công lại triển khai, nhìn ra tay trái thật là tốt thắng tàn nhẫn. Hắn riêng cùng Bách Phúc liên thủ kích tay trái một chút, mà nhằm vào mục tiêu, đương nhiên là Sở Phương. Quả nhiên, tay trái trên mặt lui đi ngây thơ tươi cười. Tràn đầy tức giận cùng không cam lòng, ta sợ hắn, xin ngươi làm rõ ràng, là hắn chủ động tới tìm ta giúp. Thấy Bách Phúc cùng Lăng Hạo đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Tay trái vội vã đem Sở Phương tìm đến hắn quá trình, cùng với lời nói đều thuật lại một lần, hắn nói hắn muốn mâu ly cùng Dịch Đạo. Bách Phúc giật mình truy vấn, chẳng lành dự cảm làm cho nàng ngày càng giật mình, đúng vậy. Hắn hiện tại thông chi kia lưỡng tên đi, Bách Phúc thì thào tự nói. Cũng nghe không rõ nàng đang nói cái gì, Lăng Hạo đồng dạng nghe không rõ, nhưng theo Bách Phúc nội tâm trầm trọng chung cũng đoán được mấy phần. Bởi vì ý nghĩ của hắn cũng cùng Bách Phúc không sai biệt lắm, Money hai người bọn họ bất quá là cái mồi nhử, hấp dẫn Dịch Đạo cùng Mâu Ly đến đây tự chui đầu vào lưới mồi nhử. Mà Dịch Đạo cùng Mâu Ly mới là Sở Phương chân chính mục tiêu. Này cũng chính là làm cho người ta mê hoặc địa phương. Nếu như nói Mâu Ly là Sở Phương căm hận người, vậy cũng không có gì kỳ quái. Dù sao cũng là Mâu Ly hại hắn té xuống vách núi. Thế nhưng Dịch Đạo cùng Sở Phương cũng không có chính diện đã giao thủ. Tại sao muốn tìm hắn đâu? Vấn đề này không chỉ Lăng Hạo không nghĩ ra. Bách Phúc cũng đồng thời nghi hoặc không hiểu. Hết chương.